Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Trung vị chủ thần. Lai lúc này, A-X không hề động tác. Nhưng thần hồn hắn sớm đã đắm chìm trong vô tận không gian pháp tắc trong. Không gian pháp tắc vô cùng mênh mông. Cho dù với chủ thần vậy cường đại thần hồn, yếu lĩnh ngộ không gian quy luật cũng câu không phải một sớm một chiều sự tình. Lúc này Lai thần hồn A-X phiêu bay đến một tên kỳ quái không gian bên trong. Ở nơi nào ngươi không cảm giác được không có thời gian biến hóa. Trong đó nếu như muốn hình dung, đó là quy luật hải dương. Lai thần hồn A-X không đứng ở tăng lên. Địa nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, toàn bộ không gian vỗ tầng cấp sắp hàng. Lai thần hồn A-X rất nhanh bay qua 7 đại nguyên tố quy luật. Không ngừng chạy chút nào bay qua tứ đại quy tắc. Hắn rất muốn dừng lại. Bởi vì nơi này thật thấy rõ mỗi một dạng quy luật. Ở tự nhiên sức mạnh to lớn khiến cho Lai thần hồn A-X xuyên qua phía dưới thập nhất tầng không gian. Nhất hậu tiến nhập rồi sang một bên khác đại không gian. Ở chỗ này không có phương vị biến hóa. Nhìn như hẹp không gian nhỏ. Lại phảng phất vô cùng lớn. Lai bỗng nhiên A-X có loại bị lá cảm giác. Trong này phải là không gian pháp tắc chỗ tầng cấp. Bốn phía không gian phương thức lấp lóe không yên. Giờ khắc này thân ở mắt không gian Louis. Lần đầu cảm giác vậy tối nghĩa khó hiểu không gian pháp tắc dễ như trở bàn tay. Louis cũng không có tử quan sát kỹ những không đó gian quy luật. Mà là quan sát khắp nơi xung quanh tất cả, trong đó là địa phương nào. Lai ánh mắt A-X đầu bắn tới không gian thượng tầng. Ở nơi nào tầm nhìn vị trí chỗ. Như có như không. Người nhìn không thấy sờ không tới. Như một con sông. Xỏ xuyên qua toàn bộ quy luật không gian. Lẽ nào đó là trong truyền thuyết thời gian trường hà Louis thử đi tới gần khi đó thời gian trường hà. Thế nhưng ở hắn vừa mới đụng vào trong nháy mắt. Thời gian trường hà đã đem hắn bắn ra. Đang ở Louis suy nghĩ chi tế như thế nào tới gần chi tế. Lai thần hồn A-X, mãnh cảm nhận được một cổ cự lực. Lôi Louis không dừng lại trầm. Lai thần hồn A-X xem nhìn chính mình lại xuyên qua một tầng quy luật không gian. Cuối cùng về tới trong cơ thể. Hống, thần hồn trở lại trong cơ thể một viên. Toàn bộ thần giới không gian đều run rẩy. Ngũ thải ban lan lưu quang chỉ một thoáng đầy toàn bộ thần giới không gian. Từng đợt mùi thơm lạ lùng từ trong không truyền đến. Đồng thời vậy lưu quang hóa thành một đóa đóa liên hoa. Ở trong không bay lượn. Lão đại thơm quá. Dưới trước vậy cái mũi nhỏ không ngừng mút thỏa thích lấy bên ngoài mùi thơm lạ lùng. Vậy mùi thơm lạ lùng ngửi là dễ ngửi như vậy. Khiến người ta vui vẻ thoải mái. Liên thần hồn đều cảm nhận được trước đó chưa từng có an bình. Lão gia, đây là... Đây là có người đột phá chủ thần ý tưởng. Không bình thường. Nếu so với chủ thần ý tưởng to lớn hơn. Chẳng lẽ là có chủ thần đột phá đến càng cao tầng thứ. Trương Phàm kinh ngạc nhìn trời trong không dị tượng. Làm một kiến thức rộng rãi trung vị thần. Hắn biết rõ thần giới chuyện gì xảy ra. Lúc này minh giới một đám chủ thần cũng chú ý tới cảnh này. Có người đột phá trung vị chủ thần. Mọi người qua đi gặp một chút. Liên tục sĩ mấy bóng người phá khai rồi minh giới không gian. Hướng về Lai phía A-X tới rồi. Nguyên bản thần giới cùng minh giới cách rất xa nhau khoảng cách. Bất quá đối với lĩnh ngộ không gian quy luật chủ thần mà nói. Vượt qua không gian khoảng cách là một kiện rất đơn giản sự tình. Đồng thời một ít thần giới chủ thần cũng phá không gian chạy tới. Chỉ chốc lát, tiền tiền hậu hậu sấp xỉ hơn 40 vị chủ thần. Đem Louis vây vào giữa. Liên thần giới một mực chưa từng mặt đường mấy vị thượng vị chủ thần đều chạy tới. Dù sao thần giới nhất phương nhiều hơn một vị trung vị chủ thần. Là một kiện đáng được ăn mừng sự kiện. Bất quá mọi người nếu như biết vậy Louis cùng Bình Phàm hại chết thần giới một gã trung vị chủ thần. Này chủ thần còn sẽ nhiệt tình như vậy sao? Gặp qua Star Lâm đại nhân. Gặp qua John đại nhân. Gặp qua Robert đại nhân, vô luận thần giới vẫn là minh giới chủ thần, nhao nhao hướng về phía trước nhất nhóm ba người lễ. ở này lúc không có trận doanh, không có bang phái, có chỉ là đối với thần minh hai giới tối cao mấy vị kia cúi chào. Thượng vị chủ thần, đứng ở chủ thần nhất đỉnh phong mấy vị, cũng là đứng ở toàn bộ vũ trụ nhất đỉnh phong mấy vị. Đương nhiên ngoại trừ này năm vị từ không lộ diện thống trị. Được rồi, đại gia yên lặng một chút, xem xét tỉ mỉ Louis biến hóa. Nhất là đối với này các ngươi chút hạ vị chủ thần rất có ích lợi. Stalem đứng ra ngăn lại chúng chủ thần nghị luận. A hát, Stalem, ngươi thật giống như đối với cái này Louis tương đối quan tâm. Theo ta được biết cái này Louis một mực ru rú trong nhà. Không có đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Nói là John, lên một lượt tốt chủ thần. Tuy là toàn bộ thần giới mới có 7 vị, hơi ít hơn so với minh giới. Bất quá thần giới 7 người này giữa, 6 người khác thực lực không kém nhiều. Cho dù Stalem vị này tân tấn thượng vị chủ thần, cũng sẽ không so với 5 người kia yếu bao nhiêu. Chỉ có thần long kiến thủ bất kiến vĩ, được xưng thần minh hai giới đầu tiên chủ thần Lincoln Nichoy, là được nhận thức đầu tiên chủ thần. Thượng vị chủ thần đã sớm đem không gian pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Thế nhưng thẳng đến lúc này thượng vị lúc này, chủ thần mới phát hiện, nguyên lai muốn đột phá chủ thần, còn phải quay đầu lĩnh ngộ những bọn họ đó đã sớm cho là vô dụng nguyên tố quy luật. Có thể tưởng tượng được lúc này bọn họ biểu tình miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng là bọn họ là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể thời gian sử dụng gian tới xây. Bất quá may mắn thượng vị chủ thần đã không có đối thủ. Duy nhất sở hữu chính là lớn đem thời gian tu luyện. Thần minh hai giới đầu tiên chủ thần Lincoln Nichoy, tục truyền đã sớm đem 11 hệ quy luật huyền ảo toàn bộ lĩnh ngộ. Đã tại từng bước lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nghĩ e rằng đột nhiên có một ngày trở thành cao cao tại thượng thống trị cũng không nhất định. Đối mặt John người gây sự, Stalem sớm đã thành thói quen. Trước đây vừa mới đột phá Stalem liền chịu đến John khiêu khích. Khi đó John mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ khi dễ dưới vị này vừa mới đột phá thượng vị chủ thần. Ai biết hắn đụng phải thiết bản, suýt chút nữa không để cho mình không xuống đài được. Hai người sống núi cũng theo đó kết lên. John sẽ không đáng dư lực đả kích Stalem. Bất quá hắn không dám cùng Stalem chính diện giao thủ. Cái này nghìn năm Stalem càng phát ra sâu không lường được. Stalem chọn đời có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Nếu như dùng một cái từ tới khái quát, sợ rằng vậy Stalem mới là cái này vũ trụ nhân vật chính. Ngắn ngủi trên triệu năm liền đứng ở toàn bộ thần minh hai giới đỉnh phong. Trong này tùy tiện công việc của một người thời gian đều so với hắn lâu đời. Stalem mặc dù là thượng vị chủ thần, thế nhưng tại mọi người trong lòng người này chính là một đại người may mắn. Lại nói Louis, lúc này hội tốt là đột phá. Seller số mệnh đã hoàn toàn bị Louis kế thừa. Chủ thần là vũ trụ một hội tốt, làm vũ trụ người quản lý. Cầm giữ có rất lớn số mệnh. Một ngày một vị chủ thần số mệnh tiêu thất, vậy cũng ý nghĩa vị này chủ thần tất đem ngã xuống. Đây cũng là cái này vũ trụ quy luật. Đây cũng là vì sao cái này vũ trụ chủ thần là có hạn chế số lượng. Đó là pháp tắc bản nguyên sở quy định. Cũng có thể nói là thế giới này thiên đạo sở định việc. Thành công vượt qua trung vị chủ thần giới tuyến Louis. Lúc này vẫn còn ở tỉnh tỉnh mê mê trong. Căn bản không biết mình cứ như vậy đột phá. Chính mình đã trở thành tha thiết ước mơ trung vị chủ thần. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.